99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 936, chương 938. Đùa nghịch Thẩm Mạn Đình. Nhìn xem bên trong Chu chủ biên, Dư Lý Lý ngược lại quay người, về tới trên chỗ ngồi, đem túi sách để xuống. Dư Lý Lý một lần nữa hướng về Chu chủ biên trong văn phòng đi. Chu chủ biên khả năng vừa mới nói chuyện điện thoại xong, con mắt ửng đỏ, tại nhìn thấy Dư Lý Lý thời điểm, hít mũi một cái, một bộ nhanh khóc lên bộ dáng. Dư Lý Lý vẫn đi vào, nhìn xem Chu chủ biên đóng cửa lại. Chu chủ biên nhìn xem nàng dạng này động tác, cảm giác có chút không hiểu, nhưng là cùng lúc cũng là có chút lửa giận ngút trời. Hỏi, người muốn làm gì? Dư Lý Lý không có trả lời, mà là ngồi sau khi đi vào, nhìn chung quanh một vòng, sau đó đưa điện thoại di động cầm lên, đánh chữ nói, người nơi này hẳn không có máy nghe trộm a. Chu chủ biên khẽ giật mình, nhìn chung quanh một vòng, khắp nơi đều có Thẩm Mạn Đình tặng đồ. Cái này thật đúng là khó mà nói. Nhưng là thấy Dư Lý Lý dạng này, cũng biết nàng có thể là đã biết rồi cái gì. Lúc này cũng không che giấu nữa, cùng với nàng đưa mắt liếc ra ý qua một cái, bên ngoài nói, hai người trong lúc nhất thời đã đạt thành hiệp nghị, đúng là không nói ra được hài hòa. Chu chủ biên đem Dư Lý Lý mang đến công ty tầng cao nhất trên sân thượng. Trên người trừ quần áo ra bên ngoài, ngay cả điện thoại đều không có mang. Nói ra, nói đi, người muốn nói cái gì? Người vừa mới cùng Thẩm Mạn Đình gọi điện thoại, đúng hay không? Ta vừa mới đều nghe, người có phải hay không gặp được chuyện phiền toái gì tình không giải quyết được? Chu chủ biên nghe thấy Dư Lý Lý tra hỏi, cảm giác có chút rối trá, cười nhạo một tiếng, nói, người cảm thấy thế nào? Ta vẫn thật không nghĩ tới, người thế mà cùng Hứa Đặc Trợ quan hệ tốt như vậy, trực tiếp ôm lên lớn như vậy đùi. Hiện tại Hứa Thịnh tên vương bát đản kia trực tiếp để cho ta đi. Hứa Thịnh, nghe thấy cái tên này, Dư Lý Lý khẽ giật mình. Hứa Thịnh, không phải liền là tại Đế Đô thời điểm, cái kia đi theo Âu Minh lao động tên tiểu tử kia sao? Nguyên lai là hắn a. Nói như vậy, nàng công việc vẫn là Âu Minh an bài. Dư Lý Lý đột nhiên cảm giác tâm bịt lại. Thì ra là thế. Vì sao lại nhường ngươi rời đi? Ngươi đi tìm Thẩm Mạn Đình. Chu chủ biên hoài nghi nhìn xem nàng, hỏi, ngươi là thật không biết hay là giả không biết? Ta đã sớm nên nghĩ tới. Lúc ấy website mới mở, mỗi cái biên tập đều rất nhàn, căn bản cũng không cần trợ lý biên tập. Đang yên đang lành làm sao sẽ muốn tuyển người đây? Nguyên lai là chuyện như thế. Hừ, cái kia Đan Vũ hẳn là vì giúp ngươi đánh che giấu chướng nhãn pháp mà thôi. Nhường ngươi tiến đến thuận lý thành trương. Đáng tiếc ta đều không biết. Nếu như sớm biết mà nói, cũng sẽ không như thế nhằm vào ngươi. Thẩm Mạn Đình để cho ta hảo hảo chiếu cố một chút ngươi. Ai, có muốn hay không báo thù? Ta có biện pháp chỉnh nàng. Dư Lý Lý trong đầu đã có một cái ý nghĩ định hình. Nhướng mày nhìn xem tuần chủ biên, nói không chừng ta còn có thể thuyết phục Hứa Đặc Trợ nhường ngươi lưu lại đâu. Chu chủ biên nửa tin nửa ngờ nhìn xem nàng, gật gật đầu. Thẩm Mạn Đình bởi vì Âu Minh mụ mụ trợ giúp, hiện tại đã tại Âu Thị tổng bộ làm việc, giờ phút này đang tại mở bộ môn hội nghị thường kỳ. Nhưng là cái này quanh co bộ môn chủ quản mở hội, thật sự là nhàm chán đến cực điểm. Thẩm Mạn Đình đưa điện thoại di động đặt ở dưới đáy bàn thưởng thức. Đột nhiên, nhận được một cái MMS là Chu chủ biên. Phía trên phát ra cũng không có gì không phải a ảnh chụp, mà là video ngắn. Nhìn trang bìa, là một vùng tăm tối. Phía trên bổ sung văn tự, van cầu ngươi Thẩm tiểu thư, ta không nghĩ ném đến công việc này. Mời ngươi cần phải nhìn một chút cái video này. Ngài nhất định sẽ hồi tâm chuyển ý. Không nhìn hối hận a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.